Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 582, chương 582, tránh chết sinh trưởng đại kiếp liệt. Cái gì? Cha, hai vị tiên nhân không biết lúc này nên làm vẻ mặt gì. Chỉ là sững sờ nhìn xem đứa bé kia nhào vào phía trước đạo nhân thân trong. Bộ dáng vui sướng cực kỳ. Lý Tịch Trần sờ lên Ngọc Dương não đại, cặp kia trong mắt có than thở, nhìn xem cái này hoa hoa, tuy là thảo mộc linh tinh, nhưng cũng là vô ý tạo hóa mà ra, cái kia lúc trước gieo xuống nhân, hôm nay được đến quả, chỉ là nửa ngày, Lý Tịch Trần nhưng lại hoảng hốt, gặp cái kia hoa hoa bộ dáng vẫn như cũ, bất quá non nớt đồng tử, mà chính mình tuy có biến hóa. Nhưng cũng không lớn, nhưng ai lại có thể nghĩ đến. Đây đã là 10 năm trôi qua, tiên gia 10 năm, bất quá một cái búng tay. Mà đối với nhân gian mà nói, đã là 10 cái xuân thu rơi xuống, một thế hệ già đi, một thế hệ tân sinh. Nhân gian lấy 10 năm làm giới hạn, 10 năm chính là một mảnh tân thiên. Lý Tịch Trần hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước hai vị tiên nhân. Sau lưng lôi đình bách chuyển, bước xuống sinh ra hoa sen, kim quang như đạo, bạch quang như dù, cái kia hoàng trung rung động, lay động không chỉ là thiên địa, cũng là nhân tâm, nhờ có nhị vị đạo hữu trông nom cái này hoa hoa, mới không đến để cho hắn nhận được cực khổ. Bần đạo Lý Tịch Trần, ở đây đa tạ, Lý Tịch Trần đối nhị vị tiên nhân đánh qua chắp tay. Hai tiên lập tức nắm binh đáp lễ, trong miệng liền xưng là không dám nhận, nguyên bản đối với khai thiên chi chủ còn có phân cao thấp tâm tư. Lúc này gặp một lần, lại hoàn toàn là hành quân lặng lẽ, cái kia bên cạnh thân cảnh sắc tráng lệ, quả nhiên là để cho hắn hai tiên thán phục, chính là đi đại lễ. Lý Tịch chợt cười cười, đối nhị tiên nói, bị người tri ân. Đem Dũng Tuyền lấy báo, ta ngây thơ khai thiên, đúng là ngoài ý muốn, hôm nay gặp lại Ngọc Dương, lại biết nhị vị đạo hữu đối với mình ra hài nhi nhiều hơn trông nom. Nguyên nhân chính là báo, trên thân không có hắn vật, lại tặng nhị vị hai đạo khai thiên công đức chi khí. Bằng độ kiếp nạn này, ngón tay điều khiển, hai đạo khai thiên công đức khí đi vào hai tiên gia mi tâm. Lúc này hai tiên được cái này biếu tặng, lập tức là mừng rỡ trong lòng, cái kia ngay cả là chắp tay, mỉm cười nói, đa tạ Lý đạo huynh. Lời này rơi ra, chính là hai tiên đột nhiên cảm thấy bốn phía hàn ý chợt tiêu. Bất quá ba hơi, cái kia đại tuyết phong sương đều tránh đi hắn hai tiên. Không còn gia trì kiếp nạn, hai bọn họ có thiện ý trông nom Ngọc Dương. Lúc này được có thiện hạnh, công được thiện quả, Lý Tịch Trần cùng hai người cáo biệt, mà hai tiên liền nói, được Lý đạo huynh chiếu cố, lần này như là vượt qua khai thiên đại kiếp, chưa hề trụy xuất đại trận, cái kia sau này chiến đấu bên trên, như là đạo huynh có chuyện nhờ, ta hai người tất nhiên đến đây tương trợ, lấy báo cái này ân, không được khai thiên công đức chi khí. Không nhất định có thể vượt qua khai thiên đại kiếp. Trước đó cái kia trụy xuất trận pháp quá bạch đệ nhỏ đã nói lên hết thầy. Mà Ngọc Độc Tú biết rõ. Kia là hắn một vị đồng môn. Tự nhiên trong nội tâm càng là có chút so đo. Lúc này được khai thiên công đức khí. Phen này mà nói. Chính là tất nhiên có thể vượt qua đại kiếp. Hai tiên ngôn dừng. Liền kết bạn rời đi. Mà Lý Tịch Trần mang theo Lý Ngọc Dương, hỏi, ngươi cái này đạo hạnh còn thấp, thế nào cũng nhập rồi đại trận, đến tham dự cái này cửu huyền luận đạo, sư phụ để cho ta tới. Ngọc Dương trả lời, hắn nói không trải qua phong vũ, có thể nào gặp cầu vông, liền để cho ta đến đây trận bên trong. Lý Tịch Trần từ Ngu Tương Vân chỗ kia biết rõ tam giới chi. Thuyết. Thế là liền đối với Ngọc Dương hỏi, vậy ngươi sư phụ hiện tại là tại hoàng thế cảnh bên trong? Không biết, hẳn là đi, sư phụ để cho ta tới nơi này kiến thức một chút. Nhưng về sau trở nên hết thảy hỗn độn, bắt đầu ta cũng không biết nơi này là nơi nào đâu. Ngọc Dương làm ra một cái khoa trương động tác, hai tay ôm vòng, tựa như là đang bắt chước hỗn độn đồng dạng. Lý Tịch Trần nhìn không khỏi bật cười, đồng thời trong nội tâm lại bắt đầu so đo. Quan Sơn Nguyệt lần này chẳng lẽ coi là chuyện tốt tình, để cho Ngọc Dương vào trận, nhưng thật ra là đến tìm kiếm chính mình. Mà Lý Ngọc Dương bây giờ tất nhiên là đại biểu Thái Chân Sơn Bạt Tiên Hải hạt giống. Như vậy ngoại trừ Ngọc Dương, Thái Chân Sơn nên còn có một vị tiên gia. Lúc này Hoa Thiên Thụ đã vào thần tiên, như vậy còn lại chỉ có Trần Nhị Sinh. Mà y theo nguyên bản rất nhiều đạo nhân miêu tả, Thái Chân Sơn truyền nhân tại mỗi một thời đại bên trong đạo hạnh đều là tối cao. Lý Tịch Trần minh bạch, mượn Lý Ngọc Dương đem chính mình kéo vào trận doanh, mà Trần Nhị Sinh coi là vì thế đại tối cao pháp lực tu đạo người. Như vậy hai hai liên thủ, phá trận là tất nhiên sự tình. Tốt cái Quan Sơn Nguyệt a, Lý Tịch Trần bật cười. Cái thanh kia Ngọc Dương nắm, tay nâng Hoàng Trung, bắt đầu tại hỗn độn bên trong du đáng. Đi lại Dương Thiên, Lý Tịch Trần trông thấy mấy vị tiên gia huyễn hóa to nham. Những này nham thạch nóng sáng vô cùng, hiển nhiên là tụ dương khí biến thành. Bọn hắn chính mình nằm tại nham bên trên, có chút tiên gia đã nằm ngáy o o, càng có người dung nhập nham bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lý Tịch Trần nhìn kỳ dị, liền tiến lên hỏi dò, mà những cái kia tiên nhân trông thấy Lý Tịch Trần, thấy được trong tay chuông lớn, đều là biến sắc, nói, Khai Thiên Chi Chủ, ngươi, đạo huynh sao tới? Lý Tịch Trần lắc đầu, các ngươi đây là đang làm cái gì? Đương nhiên là tránh né Khai Thiên Đại Kiếp. Một vị tiên nhân mở miệng, nhìn một chút Lý Tịch Trần, xác nhận hắn không có định ý, nhân tiện nói, đạo huynh không biết, chúng ta trong tay không có khai thiên chi binh, thế nào vượt qua mở thiên kiếp nạn, dĩ nhiên là muốn lựa chọn một chút chỗ ẩn thân, có thể cái này thanh trọc vừa định, không có sẵn có chi địa, chỉ có riêng phần mình tìm kiếm phù hợp dương thiên âm thổ. Lý Tịch Trần nhìn về phía bốn phương, tám hướng. Mắt thấy dương thiên bên trong tụ tập vô số dương khí, huyễn hóa vô biên thịnh cảnh, trong đó đều ẩn náu tiên nhân, hơi cảm thấy thú vị, thế là liền gật gật đầu, mang theo Ngọc Dương rời đi. Hắn nói hết lời, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần nhìn một hồi, thẳng đến Lý Tịch Trần rời đi, hắn mới thở dài một hơi, liền hơn mấy cái tiên nhân nhao nhao hóa thành quang vũ, dung nhập những cái kia to nham bên trong. Đi lại Dương Thiên, Lý Tịch Trần mang theo Ngọc Dương lại tới đến một đám mây tiêu ngoài, chợt thấy một vị tiên nhân huyễn động, chỉ là nhìn lên lại có chút kinh ngạc, vị kia là đã từng cùng Phó Long Hoa Thiên môn tử. Thế là Lý Tịch Trần liền tiến lên cùng hắn tra hỏi, Lý đạo huynh. Thiên môn tử nhìn thấy Lý Tịch Trần hơi là giật mình, sau đó trông thấy cái kia treo lên chuông lớn, chính là trong nội tâm thoải mái, tán thán nói, nguyên lai khai thiên tích địa chuông lớn là xuất từ đạo huynh tay. Cũng thế, đạo huynh chính là thần nhân, cái này khai thiên chi diệu sự, hay là được tính tại đạo huynh trên đầu. Lý Tịch Trần cười, cử chỉ vô tâm, chiếc chuông này vốn không phải dùng để khai thiên. Nó gọi là Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, tên rất hay. Thiên môn tử gật gật đầu, sau đó cười, đạo huynh đến chỗ của ta coi như xảo rất, ta đang muốn tự diệt, như là đạo huynh tới chậm mấy bước, coi như nhìn không thấy ta. Lý Tịch Trần hỏi, thế nào tự diệt? Thiên môn tử một chỉ bên người hỗn độn sơ khai vân tiêu, nói, ta đem chính mình hóa trong mây trong biển. Nơi này chính là tam thanh xuất ra, dương khí chỗ tụ, cùng ta đạo pháp tương hợp. Ở chỗ này ta đem tự diệt, tránh đi đại kiếp, chờ khai thiên đại kiếp kết thúc ta trở ra. Cửu huyền luận đạo, cũng không thể ngay tại trận thứ hai mất đi. Ta còn muốn thêm chống đỡ hầu như trận đâu. Lý Tịch Trần lắc đầu. Vậy ta liền cho ngươi một đường khai thiên khí tức, giúp ngươi vượt qua cái này nạn. Thiên môn tử nhìn Lý Tịch Trần nửa ngày, thở dài, nói, đạo huynh cao thượng, cái này khai thiên công đức vốn là thêm tại thân ngươi. Ngươi nếu muốn phân ta, chính ngươi liền muốn rơi đi một điểm, nhưng ta chỗ này, sợ là muốn từ chối huynh hảo ý, cái này khai thiên chi kiếp. Là đại nạn cũng là một lần đại thanh tẩy, đây là đối với bản thân một lần tu hành. Huống hồ đây chỉ là trận thứ nhất hóa trận thứ hai kiếp nạn mà thôi. Như là phía sau đều có kiếp nạn, đạo huynh chẳng lẽ muốn nhiều lần giúp ta? Thiên môn tử nở nụ cười, đạo huynh đã có công đức mang theo, vốn cũng là đạo huynh phúc khí, ta chỗ này hay là dựa vào chính mình lực lượng đến rất nhiều. Lúc này không ta đợi, bần đạo liền đến đây ngủ say. Chờ trận thứ hai thời gian gặp lại đạo huynh. Hắn nói cho hết lời, liền hóa vân tiêu tan hết. Lý Tịch Trần yên lặng nhắc tới nửa ngày, sau đó mang theo Lý Ngọc Dương lại lần nữa bước đi, đi lại âm thổ. Lý Tịch Trần mang theo Ngọc Dương từ Dương Thiên hạ xuống, phá vỡ trung ương vân hoa, rơi vào cái kia tam chọc hội tụ âm thế ác đất. Lúc này âm thổ bên trên có thể nhìn thấy có vô số sơn nhạc liên tiếp, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, kéo theo toàn bộ âm thổ đều tại rung động. Phụ thân, phía dưới có người. Lý Ngọc Dương chỉ vào âm thổ, hoa hoa mắt sắc. Lý Tịch Trần rời mắt nhìn lại, đã thấy đến chỗ kia có một vị tiên thánh, ngay tại đục khai âm thổ, cái kia đào móc bộ dáng, giống một tòa phần mộ. Đông Hoàng Trung đến, đem âm u âm thổ chiếu rọi dâng lên quang hoa. Vị kia tiên nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Tịch Trần, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lúc này thế mà mở miệng, nói, ngươi là Lý Tịch Trần, đạo hữu nhận ra bần đạo. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, cái kia tiên nhân mở miệng, ta là Nam Cực Tử Liễu Dung. Thái Vi Sơn Kim Đình cung chân truyền, sư đệ ta gọi là Bắc Cực Tử Âm Hằng, ngươi hẳn là có chút ấn tượng. Âm Hằng, Lý Tịch Trần tự nhiên cũng có ấn tượng, kia là đã từng cùng Phó Long Hoa tiên nhân, từ Ngân Hà bên trong đi ra trình tự, liệt ra tại Tư Thánh phía trước một vị, có thể nói đạo hạnh cực kỳ cao. Liễu Dung nhìn cùng Lý Tịch Trần gặp qua lễ, sau đó lại tiếp tục quay người, đồng thời nói, nguyên lai khai thiên là ngươi, ta nghe ta sư đệ nói qua, ngươi người này pháp lực cực cao, công tại huyền quang, lực sát xuất khiếu, bất quá bây giờ trên tay ngươi nắm giữ Đông Hoàng Trung, không bị kiếp nạn tới ngươi, lúc này tới đây lại là làm cái gì? Lý Tịch Trần hỏi, ta đi Dương Thiên. Trông thấy vô số tiên thánh huyễn hóa trên trời thịnh cảnh, tránh đi đại kiếp, vậy ngươi lại là đang làm cái gì? Tự nhiên cũng là tránh kiếp. Liễu Dung đào đất, ta muốn đem chính mình chôn. Âm thổ không nhận kiếp, ta dùng giả chết đến man thiên quá hải. Vất vả nơi này không có thiên đạo, mặc dù có khai thiên chi binh, thế nhưng cũng không thể không làm chuẩn bị. Dùng tam chọc che giấu tam thanh, lấy cái chết sinh trường. Ngón tay hắn một chút phương xa quần sơn, ngươi trông thấy rồi sao? Những cái kia sơn nhạc đều là tiên ma biến thành, đem chính mình phong tại âm thổ, dùng tam chọc che thân, dùng cái này man thiên quá hải, khai thiên đại kiếp phía dưới. Hiện tại những này kiếp nạn đã càng ngày càng nghiêm trọng, vẻn vẹn dùng khai thiên chi binh ngăn cản cũng có chút phí sức. Huống hồ kiếp nạn này không thông báo tiếp tục bao dài thời gian. Trước đó cái kia Thái Bạch Sơn đệ tử, dù cho có khai thiên chi binh, không phải cũng từ trong đại trận rơi ra đi. Không có thời gian, ngươi nếu là muốn công ta, liền ở đây xuất thủ, như là không đánh. ta liền chôn xuống đi. Liễu Dung nhìn về phía Lý Tịch Trần, sau đó người lắc đầu. Ta tới đây cũng không phải là vì công phạt, vậy liền lần sau gặp lại. Liễu Dung mặt không biểu tình, lúc này đem hố to đào xong, thân thể nằm đi vào, chỉ là nháy mắt, nhìn bốn phía âm thổ trộn lẫn cát hội tụ, rất nhanh hóa thành nhất tôn lớn mộ, sau đó xa xa dâng lên, hóa thành một bên âm sơn thần nhạc. Lý Tịch vận tại hỗn độn bên trong du đãng, trông thấy vô số tiên thánh thi triển thủ đoạn, ngoại trừ vũ hóa dương thiên, táng thân âm thổ, còn lại còn có hóa xuất sông núi, thậm chí cả lấy âm thổ thăng thiên hội tụ thành cầu, ngưng dương khí nhiễu âm thổ, hầu như như ngôi sao một dạng, cùng có tiên thánh, cầm những cái kia khai thiên phía trước cơ duyên bảo vật, tướng luyện hóa, thế mà cũng có trở ngại kiếp hiệu quả dùng, cũng có nắm khai thiên chi binh giả thi triển thủ đoạn, đem chính mình hóa thành nguyên khí cũng có, nói tóm lại, cũng là vì xáo trộn chính mình khí tức, bằng cái này tránh đi đại kiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,